Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3267, chương 3268, Đông Trinh. Năm tháng về sau, tại Giang Châu chỉnh đốn hoặc là nói là tu luyện năm tháng Diệp Chân. Tiếp vào đến từ khai quốc Thái Tổ cơ bang Thánh Chỉ. Đến truyền Thánh Chỉ người, nhượng Diệp Chân rất là ngoài ý muốn. Ngư Chiêu Ún, trên quan trường xưng hô là Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám Ngư Đề. Bởi vì khai quốc Thái Tổ cơ bang nguyên nhân, cho dù là chỉnh đốn năm tháng, cũng không có Trường Nhạc tiến một bước tin tức. Diệp Chân cũng không có chủ động đi thám thính một tơ một hào có quan hệ Trường Nhạc tin tức. Càng không có qua liên hệ Ngư Chiêu Ân. Nhiều khi, không có tin tức, cũng là tin tức tốt. Chỉ là ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy truyền chỉ thái giám lại là Ngư Chiêu Ân. Rất là ngoài ý muốn. Ngắn ngủi này thời gian nửa năm, Ngư Chiêu Ân liền từ một cái không có tồn tại cảm giác phòng ăn phó quản sự thăng nhiệm rực tay có. Thể nhiệt khí Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám. Thật sự là vượt quá Diệp Chân đoán trước. Cái này tốc độ thăng thiên. Cho dù là cũng có trước nội giam đại tổng quản nội tình đặt cơ sở, cũng rất không có khả năng a. Trong hoàng cung giám trong, chức vị cao nhất bình thường đều là nội giam đại tổng quản, cách hoàng đế gần nhất, nhưng lại là Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám. Nhiều khi Ngự Tiền Trưởng Ấn Thái Giám cũng là nội giam đại tổng quản chuẩn bị thân thể. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Ngư Chiêu Ân liền lại đạt được khai quốc Thái Tổ cơ bang tín nhiệm cùng coi trọng. Trở lại nội giam quyền lực trung khu. Quá trình này, ngẫm lại liền cảm thấy hoang tưởng. Đương nhiên, cũng có khác một loại khả năng. Cái kia chính là khai quốc Thái Tổ cơ bang hoặc là bí giám lão tổ tông Vu Hòa nhìn chúng Ngư Chiêu Ân, khả năng này phi thường lớn. Đoạn thời gian trước trong hoàng cung giám bị thanh tẩy không bình thường lợi hại. Thân gia đều tính toán rõ ràng trắng Ngư Đề. Cũng tức là Ngư Chiêu Ân bên trên khả năng. Phi thường lớn, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Ngư Chiêu Ân. Bây giờ đều là sành sỏi. Lại lần gặp gỡ, hai người không có lộ ra một chút xíu không giống bình thường. Hoàn toàn là dựa theo truyền chỉ quá trình. Tại trung tướng nhìn soi mói, đâu ra đấy tuyên đọc xong ý chỉ, lại từ Diệp Chân đưa lên một phần lộ phí, Ngư Chiêu Ân liền ngựa không dừng vó rời đi, hai người liền đơn độc giao lưu thời cơ đều không có. Cái này khiến Diệp Chân mi đầu tối nhăn, muốn mượn cơ hội lần này hỏi một chút Trường Nhạc tình huống. Không nghĩ tới Ngư Chiêu Ân lại là truyền chỉ về sau, liền trực tiếp đi. Đi như thế vội vàng, cũng đại biểu cho Ngư Chiêu Ân hiện tại tình cảnh, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bất quá, Ngư Chiêu Ân sau khi đi, bài trừ gạt bỏ lui trung tướng về sau, Diệp Chân lại là cẩn thận kiểm tra lên thánh chỉ. Lần này tuyên đọc thánh chỉ, khác biệt duy nhất chỗ tầm thường, cũng là Ngư Chiêu Ân tại đem thánh chỉ giao cho Diệp Chân thời điểm. Ngón tay nhẹ nhàng đánh xuống thánh chỉ, loại này đánh, nếu không phải sở trường đón lấy thánh chỉ, căn bản không cảm ứng được, chỉ là Diệp Chân đem trong thánh chỉ bên ngoài cẩn thận tìm một lần. Căn bản không có tìm được có thể ẩn tàng không quan trọng ngọc giản địa phương. Tìm kiếm không có kết quả về sau, Diệp Chân đột nhiên rút ra thánh chỉ hai bên quyển trục. Tại ngửi được hơi hơi dị hương về sau, Diệp Chân liền theo Ngư Chiêu Ân trước đây cho hắn bí pháp. Dùng bí chế thủy dịch bôi lên về sau, quyển trục này bên trên đột nhiên liền hiện ra tiểu mà mật chữ viết. Nhìn thấy những chữ viết này, Diệp Chân cuối cùng là buông lỏng một hơi. Đây là Ngư Chiêu Ân để thư lại, rốt cục cùng Ngư Chiêu Ân liên hệ với Ngư Chiêu Ân để thư lại trong. Đầu tiên nói cũng là Trường Nhạc công chúa một chuyện. Theo Ngư Chiêu Ân nói, cung nội tạm thời không có Trường Nhạc công chúa tin tức. Nhưng từ đủ loại biểu tượng đến xem, Trường Nhạc công chúa hẳn là an toàn. từ khai quốc thái tổ cơ bang diễn xuất đến xem, tựa hồ cũng không có trước đó cơ long xấu xa như vậy. Tạm thời còn không nhìn thấy tại trường nhạc công chúa trên thân làm văn chương ý tứ. Gọi Diệp Chân đừng quá mức lo lắng. Hắn trong hoàng cung, hội lưu ý đây hết thảy. Nếu thật có cấp biến, sẽ thông báo cho Diệp Chân. Sau đó, Ngư Chiêu Ân ước chừng cho Diệp Chân giảng một chút hắn đột nhiên bị coi trọng truyền kỳ kinh lịch. Chỉ là đưa một chén trà, thuận miệng trả lời khai quốc thái tổ cơ bang một vấn đề. Tựa hồ liền thu hoạch được coi trọng. Bất quá, từ tình huống trước mắt nhìn, dùng hắn đồng thời, Vu Hòa vẫn như cũ còn đang suy nghĩ hoặc là quan sát hắn. Cho nên mới vạn phần cẩn thận. Sau cùng, Ngư Chiêu Ân nói, khai quốc thái tổ cơ bang tựa hồ đối với Diệp Chân kế thừa lai lịch cảm thấy hứng thú vô cùng, là từ bí giám lão tổ tông tại cùng tự thân đang tra tới trình độ nào. Ngư Chiêu Ân không rõ ràng, nhưng là hắn từng tự mình nghe Vu Hòa cho khai quốc thái tổ cơ bang hồi báo qua tiến độ, nói là đã xác định không sai biệt lắm. Cái này khiến Diệp Chân rất là nghi hoặc. Khai quốc thái tổ cơ bang đang tra hắn Diệp Chân kế thừa lai lịch, tựa hồ cũng không có gì có thể tra. Diệp thật không có bên ngoài kế thừa, nhưng nếu là cẩn thận truy tra, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch còn có thể tra được. Về phần chính thức huyền cơ đạo môn thì càng khó khăn điều tra. Trừ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên ngoài, lời huyền cơ đạo môn đích truyền thần thông bí pháp, Diệp Chân cũng là tại gần nhất tu vi tăng lên trên diện rộng về sau mới bắt đầu tu luyện, còn không có trước mặt người khác triển lãm qua đây. Mà lại, lùi một vạn bước nói, coi như tra được, Diệp Chân cũng không có gì lo lắng. Vô luận là huyền cơ đạo môn vẫn là Đại Chu, đều có địch nhân chung. Thiên Miếu mượn truyền thánh chỉ thời cơ, đạt được Ngư Chiêu Ân tình báo, Diệp Chân xem như trong lòng đại định. Về phần trong thánh chỉ dung thân, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, cũng là không quan trọng. Diệp thật sự cho rằng khai quốc thái tổ cơ bang thụ không hai vị kia lề mà lề mề, muốn để hắn mang theo Trấn Hải quân cùng Thiết Huyết quân đoàn, lấy lôi đình chi thế lần nữa quét ngang trong đế quốc còn sót lại phản nghịch. Trước đây Diệp Chân lấy lôi đình chi thế bắt sống Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, nhượng ly Thân Vương Cơ Nguyên không đánh mà chạy về sau. Còn lại thà Thân Vương Cơ Uyên cùng Thân Vương Cơ Hạc, tự nhiên là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Diệp Chân lúc đầu coi là khả năng chỉnh đốn cái 10 ngày nửa tháng về sau, liền muốn lấy tiến công chớp nhoáng tư thái thu thập hai vị này. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Quân tiến lạc ấp đàm phán về sau không bao lâu, thà Thân Vương Cơ Uyên cùng Thân Vương Cơ Hạc vậy mà đồng thời xin hàng. Diệp Chân biết khai quốc thái tổ cơ bang cùng Nhật Nguyệt Thần Quân đàm phán trong khẳng định đạt thành thỏa thuận gì. Hai người này xin hàng tình huống dưới, khai quốc thái tổ cơ bang lại tiếp nhận tình huống dưới, Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân cũng vô pháp tự tiện dụng binh. Chỉ là hai người toàn diện đầu hàng tiến độ cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy. Diệp thật sự cho rằng là việc này, không nghĩ tới khai quốc thái tổ cơ bang cho Diệp Chân thánh chỉ là nhượng Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân đông trinh. Như thế nào đông trinh? Trước sớm thất thủ nhân ma phòng tuyến ngay tại Đại Chu đế đô lạc ấp phía đông, lúc này đông trinh cũng là nhượng Diệp Chân dẫn đầu đại quân tiến công ma tộc, thu phục thất địa, thậm chí là tiêu diệt ma tộc. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, hiện nay ma tộc sở hữu địa bàn tại trước đây thật lâu đều là Đại Chu. Đông trinh chính là một trận trước đó chưa từng có đại chiến, khổ chiến, thậm chí có thể là Đại Chu cùng ma tộc một trận không chết không thôi quyết chiến. Đối với cái này, Diệp Chân trừ chấp hành bên ngoài, lại không hai lời, chỉ là Diệp Chân trong lòng có một loại mạc danh kỳ diệu. Năm đó tại Chân Huyền Đại Lục lúc, Diệp Chân cũng chủ trì qua Đông Trinh, bây giờ tại Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân lại lần nữa chủ trì Đông Trinh. Trong khi trầm tư, xoài trướng bên ngoài vang lên ngột ngạt nổi trống âm thanh. Nổi trống, tụ tướng, thăng trướng, Đông Trinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.